Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi nói, đây là bạn tôi, Lý Tiến Bảo cũng là pháp sư. Thì ra là Lý đạo trưởng. Hân hạnh, hân hạnh. Là sau một cô cảnh sát chạy tới, mặt căng tròng. Báo cáo đội trưởng, tôi nghĩ anh nên xem qua cái này. Chúng tôi vào trong một chiếc xe 16 chỗ đầy thiết bị điện tử. Cô cảnh sát mở máy tính và mở một đoạn video lên. Các anh nên chuẩn bị tinh thần vì nội dung có thể gây sốc đấy. Video mở ra khiến ai cũng kinh hãi ngạc nhiên. Trong video, hai nạn nhân bước vào khu công trình đến bên một cái nồi đang đung đưa, cầm lấy một vật hình người giống như là một đứa bé. Thình lình nó cắn một người, sau đó đuổi theo người còn lại. Cả hai đều dãy giụa gào la rất thảm thiết. Sau đó xuất hiện một người đàn ông lưng gù chân thọt bước tới. Con vật kia leo thoăn thoắt lên người ông ta, rồi chui vào cái sọt sau lưng, sau đó bỏ đi. Đội trưởng Tú sửng sốt quay sang hỏi tôi. Đạo trưởng, chuyện này là sao? Tôi trầm ngâm nói. Đây là một con tiểu quỷ do các pháp sư tà tu nuôi dưỡng để làm việc xấu. Hai người kia bị con tà linh này giết hại rồi. Lý Tiến Bảo nói. Thật tàn độc, nên không biết là loại tà thuật gì. Trần Hạo Nhân nói. Các cậu đã nghe qua Cù Ma Thông chưa? Cù Ma Thông? Ý cậu nói là tà thuật dưỡng quỷ Thái Lan sao? Đúng thế. Nãy tôi thấy nó không hẳn là tà linh, mà là một con rối thì đúng hơn. Cù Ma Thông là sử dụng con rối búp bê để nhốt những vong linh vào rồi thờ cúng tụi nó. Khi đạt đến độ, nó có thể giúp mình làm một số việc. Tôi cùng mọi người trở lại hiện trường. Lúc này xác của hai nhân viên xấu số đã được đưa đi để cho người nhà nhận về lo ma chay. Những người thân của nạn nhân đã tới. Họ là vợ và bố mẹ của nạn nhân. Họ lao tới ôm chiếc cáng mà người thân họ nằm đấy, khóc nức nở mà trông vô cùng xót xa. Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi đi thế này mình ơi? Con mình nó đang chờ anh về mà. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả trời? Bố ơi, bố. Những tiếng khóc thương ai oán khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Tôi thề sẽ không tha cho kẻ gây ra chuyện này. Vợ mất chồng, con mất cha, kẻ đầu bạc nhìn kẻ đầu xanh ai mà không xót. Bỗng tôi thấy ở gốc cây cách đó không xa, có hai người mặc bộ đồ bảo an, khuôn mặt buồn bã nhìn những người đang khóc lóc. Tôi thấy hai người họ khá quen. Tôi đi tới. Hai anh là anh Tài và anh Tiến đúng không? Hai người sửng sốt. Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Tôi đáp. Đúng vậy, tôi là pháp sư. Thế tôi đừng nói chuyện một mình ở gốc cây, anh cũng tưởng tôi bị thần kinh. Chỉ riêng có đội trưởng Tú và Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhân hiểu. Cô nhân viên cảnh sát tò mò. Đội trưởng, anh ta đang nói chuyện với ai thế? Đội trưởng Tú ung dung đáp. Ma đấy. Cô ta mặt nghi hoặc. Vô lý. Trên đời làm gì có ma? Đội trưởng cứ trêu tôi. Thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn, chúng ta không thể hiểu hết được, thế nên mới cần những pháp sư như họ. Hai người quỳ xuống văn lễ khóc lóc. Đại sư, xin cậu cứu chúng tôi không muốn chết. Con tôi nó cần cả bố, cả nhà trông chờ vào tôi. Nghe lời của họ, tôi vô cùng xúc động nhưng cắn răng nói. Xin lỗi, tôi không thể. Người chết không thể sống lại, đây là quy luật. Các anh có tâm nguyện gì, nói ra tôi sẽ giúp. Hai người buồn bã. Tôi muốn nói với vợ con tôi vài điều, xin cậu giúp đỡ. Tôi cũng muốn gặp bố mẹ tôi nói lời cuối cùng. Được. Tôi ra chỗ những người nhà nạn nhân, nói với một người phụ nữ đang khóc và ôm xác chồng mình. Đây hẳn là vợ của anh Tài rồi. Tôi nói. Chị là chị Nga phải không? Người phụ nữ ngước mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn tôi nói. Vâng, sao cậu biết tên tôi? Cậu là... Chồng chị bảo tôi nhắn đôi lời với chị trước khi anh ấy đi. Chị Nga nhanh chóng bám lấy tôi lắp bắp. Cậu bảo sao cơ? Chồng tôi, anh ấy ở đâu? Chồng ơi, anh ở đâu? Tôi ân cần vỗ vai đỡ chị dậy nói. Xin chị bớt đau buồn. Chị cứ thế này anh ấy không thể siêu thoát được đâu. Anh ấy đang đứng ở đây. Anh ấy bảo là chị hãy sống tốt và chăm sóc cho con thật tốt. Hãy đi bước nữa và sống thật hạnh phúc. Anh ấy sẽ luôn phù hộ cho chị và con. Chị Nga gào thét gọi tên chồng mình rồi ngất đi. Mọi người phải dìu chị ấy ra y tế. Lúc này thì mọi người xung quanh xì xào bàn tán, lấy điện thoại ra quay. Có kẻ tin có kẻ không. Người bảo bịp bợm, người sợ hãi nhưng vẫn hóng hớt. Tôi lại gọi. Bác Tuấn, cô Ngọc có ở đây không ạ? Chúng tôi đây. Hai vợ chồng tuổi trung niên mắt đỏ hoe còn đang sụt xịt chạy lại chắp tay khấn vái. Anh Tiến bảo cháu xin lỗi hai bác vì chưa báo đáp được gì đã ra đi khi chị Hiếu chưa thành. Cô ấy có cuốn sổ tiết kiệm để dưới kệ thờ, định để lấy vợ giờ hai bác lấy mà dưỡng già. Hai vợ chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.